đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa mưa ẩm ướt, trong không gian bận rộn của tòa office building, âm thanh của máy in và tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên rối loạn. Giữa những âm thanh hỗn độn đó, Dư Lạc, cánh cửa văn phòng mở ra, tiếng gọi của một người đàn ông trung niên vang lên. Người được gọi tên liền chạy vội tới. Người phụ nữ có dáng người mảnh mai, dùng kẹp tóc lớn để kẹp hết tóc lên, thậm chí cả tóc mái cũng không để lại. Dư Lạc ôm một đống tài liệu, chen qua đám đông, những sợi tóc rối bay loạn xạ, thỉnh thoảng lại vô tình đụng phải những người đang bận rộn xung quanh. Xin lỗi, cho tôi qua một chút. Cô vội vã chạy đến, dùng mũi chân mở cánh cửa đang khép hờ, cố gắng điều chỉnh hơi thở và duy trì thái độ lễ phép nhẹ nhàng nhất có thể. Trưởng phòng Mã, xin hỏi có chuyện gì không? Dư Lạc có chút mong đợi. Cô đã làm việc tại tòa soạn này nửa năm, nhưng vẫn chưa được chuyển thành nhân viên chính thức. Khoảng thời gian thực tập dài đằng đẵng khiến cô cảm thấy kiệt sức. Gần đây có rất nhiều thực tập sinh cùng vào với cô đã được phân công công việc mới và có cơ hội kiểm tra năng lực. Chỉ cần vượt qua là sẽ được chuyển chính thức. Dư Lạc không phải là người ngại khó, chỉ là cơ hội đó chưa đến với cô. Trưởng phòng Mã ngẩng đầu nhìn cô một cái. Người đàn ông trung niên ngoài 40, hơi béo, khi cười có cảm giác hơi đáng khinh. Ông ta cười híp mắt nhìn Dư Lạc. Tiểu Dư à, sao ôm nhiều tài liệu thế? Mau đặt xuống, đi lấy cho khách một ly nước. Dư Lạc hơi sững sờ. Cô vừa từ đằng kia của văn phòng chạy đến đây, không gần chút nào. Nửa tiếng trước, trưởng phòng Mã đã sai cô qua đó sắp xếp lại mấy bản thảo cũ. Vội vã chạy đến, chỉ để làm việc pha trà nước. Vị khách này cũng có chút không nhìn được. Cố tình trêu chọc, trưởng phòng Mã, thế này là anh không đúng rồi. Cô gái trẻ này vất vả bao nhiêu, anh lại gọi cô ấy đến chỉ để bưng trà đổ nước. Trưởng phòng Mã không nghĩ mình làm sai, thản nhiên đáp, ha ha ha, đây là quy định, tiếp khách phải để cô gái đẹp nhất tòa soạn chúng tôi ra tiếp đãi. Tôi đang khen cô ấy là người xinh đẹp nhất ở đây đấy. Sao, cậu thấy Tiểu Dư với đôi mắt to và khuôn mặt nhỏ này không đủ xinh đẹp sao? Dư Lạc cố nén cơn khó chịu trong lòng, định đặt tài liệu xuống, thì bất ngờ có một cơn gió lùa qua từ phía sau cánh cửa. Tiếng gót giày vang lên trên sàn, hai tiếng, cộp cộp, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thôi đi trưởng phòng Mã, lần trước anh còn nói tôi là người đẹp nhất tòa soạn này. Anh đúng là gặp người nói chuyện với người, gặp quỷ nói chuyện với quỷ mà. Vai Dư Lạc bị ai đó vỗ nhẹ. Có chị ở đây được rồi, em ra ngoài đi, chỉ mất chút thời gian để pha một ly trà. Nhưng khi Hình Lục bước ra khỏi văn phòng, cô ấy đã bắt đầu tìm kiếm Dư Lạc. Dư Lạc đứng chờ ở bên cạnh, thấy cô ấy bước ra liền nhanh chóng tiến tới. Cảm ơn chị Lục, tối nay em mời chị ăn cơm nhé. Vẫn là phần ăn quen thuộc phải không? Bầu không khí lạnh lẽo ở văn phòng, chỉ có em là mang lại chút ấm áp cho chị. Hình Lục cố tình làm nũng, ngoài em ra, còn ai nhớ khẩu vị của chị nữa đâu, hu hu. Hình Lục có thâm niên hơn Dư Lạc một chút, có chút tài nguyên, có thể nói vài lời, nhưng để giúp Dư Lạc chuyển chính thức thì vẫn hơi khó. Cô ấy cũng muốn giúp đỡ, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể giúp Dư Lạc trong những việc nhỏ như thế này. Khi mới tiếp xúc với nhóm thực tập sinh mới, Hình Lục đã đặc biệt chú ý đến Dư Lạc. Muốn không chú ý đến cũng khó. Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp và tinh xảo. Ban đầu cứ tưởng là tiểu thư nhà nào ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Làn da đẹp đến mức như mỗi tháng đều làm các liệu trình thẩm mỹ trị giá cả trăm nghìn tệ. Nhưng sau đó mới phát hiện, đó chính là do gen tốt. Một mỹ nhân hoàn toàn tự nhiên, nhưng sau này họ trở nên thân thiết. Vẫn là Dư Lạc nhớ được sở thích và thói quen của từng người. trí nhớ của cô rất tốt, gần như là nhìn qua một lần là nhớ. Hình Lục vốn dĩ cảm thấy đi làm ở đây không có lúc nào không mệt mỏi. Phải đối phó với sếp ngu ngốc và một số đồng nghiệp không được sáng suốt. Nhưng từ khi Dư Lạc đến, Dư Lạc luôn nhớ được cô ấy thích ăn gì, nước ép phải có vị gì, những thứ nào là kiêng kỵ, và có thói quen đặc biệt gì trong công việc. Hình Lục ngay lập tức cảm thấy, mình sống lại rồi, Dư Lạc không phải là mặt trời, mà là túi ấm áp cầm trong tay vào mùa đông. Chuyện được chuyển chính thức có đầu mối gì chưa? Hình Lục đưa tay cầm lấy tập hồ sơ trong tay cô. Nhìn qua một chút, lão Mã này, ngày nào cũng giao cho cô gái nhỏ những công việc vớ vẩn gì thế này. Mấy bản thảo bỏ đi này đều chẳng dùng được. Mấy hôm trước người bên trên họp xong còn bảo mấy thứ này cứ bỏ vào máy nghiền mà tiêu hủy. Nhưng nhìn Dư Lạc sắp xếp cẩn thận như vậy, không hề giống như là giấy vụn. Dư Lạc đáp lại câu hỏi trước đó. Tạm thời chưa có, em sẽ đợi thêm chút nữa xem. Bây giờ lương tạm ổn để qua ngày, cũng sắp đến kỳ chuyển chính thức rồi, mà tìm việc mới cũng rất phiền phức. Môi trường làm việc thật sự rất tệ, gần đây lại vào mùa tuyển dụng, chắc chắn sinh viên mới ra trường sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn cô. Hình Lục hiểu được khó khăn của Dư Lạc, đôi lúc nói chuyện về hoàn cảnh gia đình của cô, cũng biết Dư Lạc sống cùng mẹ, cuộc sống khó khăn. Chẳng đủ no đủ ấm. Với tình hình của Dư Lạc, cũng khó mà nghỉ việc không lương đi tìm công việc khác. Cuộc sống khổ sở này thật là đè ép người ta đến mức không thở nổi. Hình Lục vừa thở dài, điện thoại rung lên có tin nhắn. Cô ấy cầm lên nhìn qua, lập tức mắt sáng lên. Lạc Lạc Chan, Hình Lục đột nhiên gọi cô như vậy. Dư Lạc cảm thấy nổi da gà khắp người, vội vàng xoa xoa tay mình, rụt cổ lại. Gì vậy? Bây giờ có một dự án cực kỳ tốt, được thiết kế riêng cho em, không ai ngoài em có thể làm được. Hình Lục nói. Dư Lạc còn đang mơ hồ thì đã bị Hình Lục kéo xuống quán cà phê dưới lầu. Nói là muốn bàn kỹ với cô về chuyện này, đi vội vã như vậy. Hình Lục cũng không quên gọi cô cùng check-in công tác. Xách theo cái máy tính bảng xuống lầu. Cách chương.